60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ, họ cũng chẳng quen biết cha của Phùng Thu Liên. Họ chỉ biết là lão già này đã trèo lên tường nhà họ Tô. Rõ ràng chẳng có ý tốt gì. Dừng lại, đừng đánh nữa. Không tin thì đi hỏi con gái ta. Ta với các người đến nhà họ Tô cãi nhau chút thôi. Ông Phùng kêu lên thảm thiết. Nếu còn bị đánh tiếp, bộ xương già của ông ta chắc sẽ không chịu nổi. Được rồi, tất cả dừng tay. Đội trưởng Tôn Trường Thanh quát lên. Nếu đánh nữa mà xảy ra chuyện gì, làng Lê Hoa cũng sẽ không tránh khỏi rắc rối. Ở cổng trước nhà họ Tô, Tiền Tiểu Sương và Phùng Hổ Tử bị một đám người vây quanh. Những ánh mắt đầy căm ghét và khinh bỉ đều đổ dồn vào họ. Mấy bà phụ nữ tiến lên, chói tay mẹ con Tiền Tiểu Sương ra sau lưng. Đồ không biết xấu hổ, có tay có chân không chịu làm gì tử tế, lại đi học thói ăn trộm. Thật là kẻ vô liêm sỉ. Một người phụ nữ nhổ nước bọt vào mặt Tiền Tiểu Sương. Cô ta không tránh kịp, và ngay lập tức một bãi nước bọt dính chặt lên mặt. Tiền Tiểu Sương ghê tởm đến mức trợn mắt, tay bị trói, nhưng chân vẫn còn động đậy. Cô đá mạnh vào bụng người phụ nữ kia. Con mụ già, dám đá tao à, tao đánh chết mày. Người phụ nữ bị kích động, liền lao vào đánh Tiền Tiểu Sương một trận tơi tả. Phùng Hổ Tử há miệng cắn tay người phụ nữ vây bắt mình. Nhưng kết quả là bị ăn một cái tát mạnh. Khóc toáng lên, Tôn Trường Thanh đi ở phía trước. Ông Phùng bị áp giải đi phía sau. Tiến về cổng trước nhà họ Tô. Chưa kịp gọi cửa, cổng đã được Tô Tử Lễ mở ra. Bên cạnh anh là Tô Cửu. Cô bé buộc hai bím tóc. Đứng ngay bên cạnh, chú đội trường, có người trộm gà nhà cháu, còn định trộm cả lương thực nữa. Chú mau bắt họ lại đi. Tô Cửu vừa nhìn thấy đội trưởng, liền nhanh chóng lên tiếng tố cáo bằng giọng ngọt ngào. Ông Phùng theo sau nhìn cô bé bằng ánh mắt giận dữ. Con nhóc hư hỏng, ai là kẻ trộm chứ? Đội trưởng Tôn Trường Thanh lạnh lùng liếc nhìn ông Phùng. Sau đó dịu dàng nhìn Tô Cửu, đừng sợ, chú sẽ bắt hết bọn trộm này lại. Nói xong, ông nhanh chóng tiến vào hậu viện nhà họ Tô. Mấy người áp giải ông Phùng cũng vội vàng theo sau. Trương Thị nhìn thấy đội trưởng và những người đi cùng, liền nhanh chóng nhường đường. Đây là em trai của con, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Nó chỉ định trộm một con gà thôi mà. Dù có trộm hết đồ nhà chúng ta cũng đâu cần phải đánh gãy chân nó. Giọng nói the thế của Phùng Thị vang lên khi mọi người vừa bước qua cánh cửa vào hậu viện nhà họ Tô. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đầu giường đặt ở vị trí không thuận lợi, anh còn phát hiện ba cuốn sách. Khi cầm lên, tiêu đề của những cuốn sách khiến anh phải suy nghĩ. Sổ tay chuẩn bị nuôi thú, hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh, và chỉ dẫn chăm sóc cho loài khác. Anh, hai cuốn đầu có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối là gì thế này? Khi định mở cuốn sách thứ ba ra xem, anh đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói, và một lượng lớn ký ức tràn ngập trong đầu. Băng Nguyên, căn cứ nuôi dưỡng thú cưng, cách chương.